Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1974, Vạn ác chi nguyên, ác chủ, tà quân hội tụ, kết minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần giả, nhìn lấy từ thần báo ra bản thân biệt hiệu, cái kia Mộng Thiên Tuyết trên mặt lộ ra sắc mặt khác thường. Cái danh xưng này rất đặc biệt, nhưng lại cũng không nghĩ nhiều. Các hạ còn thật vô cùng có gan khí, dám cùng ta tiến vào trong núi. Mộng Thiên Tuyết nhìn lấy tử thần mở miệng nói, các ngươi giết ta gánh chịu không được phía sau hậu quả, huống chi các ngươi chưa hẳn có thể giết được ta. Ta là tới cùng các ngươi giao dịch cửu thiên thanh khí, không phải đến kết thù. Tử thần rất bình tĩnh nói ra, đối với Mộng Thiên Tuyết trong miệng nói đến nguy hiểm, hắn căn bản cũng không để ý, thân là từ quốc chi thần, tử vong ở trong mắt, căn bản cũng không đáng sợ, đã từng năm tháng hắn bất tử bất diệt. Làm sao lại bị người tùy tiện chém giết? Nghe được tử thần lời nói, cái kia Mộng Thiên Tuyết ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Cái này đến đây thần giả, thân phía trên khí tức rất là bình thản, nhìn không ra một tia ba động. Mà lại trong mơ hồ chính mình cảm nhận được một cỗ áp bách. Cửu thiên thanh khí chính là ta xem bảo vật, muốn đổi lấy, cũng không phải dễ dàng như vậy, cần phải dùng thượng đẳng tiên nguyên thạch đem đổi lấy. Cái kia Mộng Thiên Tuyết nhìn lấy tử thần nói. Thực lực đối phương không đơn giản, nếu như không cho cửu thiên thanh khí, sợ rằng sẽ tạo thành xung đột. Vậy liền sách giá cao, 1.000 khối thượng đẳng tiên nguyên thạch đổi lấy một luồng cửu thiên thanh khí, hoặc là 1.000 viên thượng đẳng tiên nguyên cấp bậc đan dược. Mộng Thiên Tuyết nhìn lấy tử thần, Mộng các chủ, làm ăn cần thành ý, các ngươi cho hắn tông môn chính là chỉ có ta cái này một nửa giá cả, đây là muốn hố ta sao? Tử thần nhìn lấy Mộng Thiên Tuyết lạnh giọng nói ra, đó là cùng chúng ta có thời gian dài giao dịch thế lực mà nói, chúng ta hiểu rõ, nhưng là cùng các hạ chúng ta thế nhưng là cái gì cũng không biết. Mộng Thiên Tuyết nói ra, giao dịch cũng là giao dịch, tìm hiểu người khác thế lực cũng không tốt. Tử thần thanh âm biến đến âm lãnh lên, một cổ khí tức vô hình theo tử thần thân phía trên phát ra, hướng về Mộng Thiên Tuyết bao phủ mà đi. Mộng Thiên Tuyết không nghĩ tới tử thần ở chỗ này lại còn dám cưỡng ép áp chế chính mình. Trên thân xuất hiện một tầng lồng ánh sáng màu trắng, ngăn cản tử thần khí tức áp chế. Thần giả, ngươi đây là tại khiêu khích sao? Mộng Thiên Tuyết ánh mắt biến đến lăng lệ. Bất quá tử thần đã thu hồi khí tức. Ta chỉ là muốn đầu ngươi thanh tỉnh một chút. Tử thần nhìn đối phương. Mộng Thiên Tuyết không nghĩ tới đối phương có thể như vậy nói. Ánh mắt chuyển động. Nếu như ngươi muốn cùng chúng ta bình thường giao dịch, chỉ cần ngươi xông qua ta cung điện này đại trận, ta thì theo ngươi công bình giao dịch như thế nào? Mộng Thiên Tuyết nhìn lấy tử thần, nàng rất muốn thử xem đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào. Giờ phút này, tại Thái Thượng Cửu Thanh Quan Tổng xem qua bên trong, 8 đạo thân ảnh xuất hiện tại trong cung điện, đồng thời ngồi xếp bằng xuống. Trước mặt bọn hắn, chính là Mộng Thiên Tuyết cung điện tình hình. Sư tỷ, các sư huynh. Gia hỏa này quá cuồng ngạo, chúng ta cần phải trực tiếp đem hắn chân áp. Lúc trước tên kia lão già mập lùn nói ra, loại này người không đơn giản, chúng ta phải cẩn thận ứng phó. Tại bên cạnh hắn một lão già gầy gò nói ra, cẩn thận ứng phó, người ta đều nhanh muốn cưỡi tại chúng ta trên cổ. Lão già mập lùn nói ra, hắn bị tử thần rơi xuống mặt mũi, hiện tại muốn tìm về mặt mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem ngàn tuyết sư muội xử lý như thế nào đi. Cầm đầu một tên thân mặc đạo bào, râu tóc bạc trắng lão giả mở miệng nói. Đúng rồi, Doanh Châu cùng Hoang Nguyên Thần Vực bên kia động tĩnh như thế nào? Bất động Minh Vương Thành cùng Doanh Châu Chu Đế kết minh, cái này bất động Minh Vương Thành còn thật là mạnh, vậy mà trực tiếp diệt Hoang Thần Tông. Lão giả mập lùn nói ra, cổ tinh nhiều năm như vậy mới xuất hiện như thế một cái thế lực, nếu như không mạnh. Cũng sẽ không tiến vào cực thiên thế giới. Bất quá cái này cùng chúng ta không quan hệ. Muốn đối phó bọn hắn chính là những cái kia cổ lão thế lực. Tại lão giả bên cạnh một tên thân mặc áo bào xanh cõng trường kiếm nam tử mở miệng nói. Nhị sư huynh, tuy nhiên chúng ta không có đối cổ tinh thế lực xuất thủ. Nhưng là cũng không thể không phòng. Dù sao Chu Đế cũng không phải một cái an ổn chủ. Quảng cáo, hắn tu hành đế vương chi đạo, rất là bá đạo, chỉ cần mở rộng. Thực lực của hắn thì có thể không ngừng tăng lên. Những năm này hắn mặc dù không có trắng trợn mở rộng, nhưng lại không ngừng phái người ăn mòn, còn lại vực. Bây giờ hắn đạt được bất động Minh Vương Thành chống đỡ, chỉ sợ chung quanh khu vực sẽ xuất hiện nguy cơ. Một tên khác thân cao gầy, người mặc cũ nát đạo bào lão giả nói ra. Chủ đế hẳn là không hư không ăn mòn, hắn giống như bị tâm ma thú liệp giả để mắt tới. Trước khi đến Bất Động Minh Vương thành kết minh trên đường bị đệ cửu tà quân cùng đệ ngũ tà quân ngăn cản. Cái kia chu đế bỏ một tôn thất khiếu linh lung đạo thân, chém giết đệ ngũ tà quân phân thân. Bất Động Minh Vương thành người còn bắt đệ cửu tà quân mang đi. Bọn họ đoán chừng muốn trước lĩnh giáo tâm ma thú liệp giả thực lực. Cái kia lão giả mập lùn nói ra, cái này đáng giận tâm ma thú liệp giả lại xuất hiện, còn đối chu đế động thủ. Lão giả cầm đầu nhướng mày, chu đế có thể nói là bọn họ phiến khu vực này bên trong, đạo cảnh đỉnh phong đột phá nhanh nhất người. Tâm ma thú liệp giả để mắt tới chu đế, xem ra bọn họ đã để mắt tới đỉnh cấp đạo cảnh đỉnh phong cường giả. Cái này tâm ma thú liệp giả thật sự là càng ngày càng càn rỡ. Lão giả sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, cũng không phải chỉ có tâm ma thú liệp giả xuất hiện, thì liền vạn ác chi nguyên cũng xuất hiện. Một tên dáng người cực độ đầy đặn nữ tử mở miệng nói ra. Nàng thân mặc một thân màu tím váy dài, bởi vì dáng người đầy đặn, làm đến cái này quần áo có chút bó sát người, đem thân tuyến hoàn mỹ phác họa ra tới. Ngũ sư muội, ngươi nói là vạn ác chi nguyên, cũng xuất hiện. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía hắn, gần nhất có người thu thập ác niệm, còn tại ta trưởng quản khu vực trong. Tím quần nữ tử trầm giọng nói ra, thu thập ác niệm. Tìm ra những người này sao? Lão giả cầm đầu hỏi. Đại sư huynh, ta đã sắp xếp người điều tra, tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm tới bọn họ. Bất quá căn cứ ta thăm dò tình huống, ta suy đoán đối phương có thể là vạn ác chi nguyên người. Áo bím nữ tử tiếp tục nói. Tìm được về sau, nhìn xem có thể hay không lưu lại sức sống, tìm ra một số manh mối. Lão giả cầm đầu nói ra. Cái kia thần giả đáp ứng tam sư tỷ đề nghị, hắn muốn xông. Tam sư tỷ, xích dương tam tuyệt trận. Cái kia mập lùn dựa vào mở miệng nói ra. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía trước mặt bày ra hình chiếu. Người đây là đồng ý, rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Thiên Tuyết tay cầm kết ấn, một cỗ quang mang nhàn nhạt theo nàng trường ấn bên trong bạo phát đi ra. Theo trường ấn bạo phát, tử thần chung quanh trực tiếp rơi xuống ba cái phát tán hào quang óng ánh thạch trụ. Sau đó Mộng Thiên Tuyết trong tay trường ấn trực tiếp ấn trên mặt đất, phát ra ba đạo quang mang tiến vào trong trụ đá. Thạch trụ bên trong bắt đầu tràn ngập một cỗ đáng sợ sát cơ. Đồng thời tại tử thần dưới chân, từng đạo phức tạp trận văn, theo mặt đất trực tiếp chui ra, dung nhập vào thạch trụ phía trên cùng cái kia Mộng Thiên Tuyết trong lòng bàn tay năng lượng tụ hợp. Xuất hiện ba đạo phát tán quang mang mặt trời, chỉ là mặt trời này thuần trắng như tuyết, oanh. Cái này như tuyết mặt trời ầm vang rơi xuống, mang theo vô tận luồng khí lạnh, muốn đem tử thần đóng băng trong trận pháp này. Tên cùng công hiệu hoàn toàn ngược lại, tử thần tùy ý những thứ này luồng khí lạnh bao phủ chính mình, chưa từng ngăn cản đồng dạng. Màu trắng hàn khí trong nháy mắt đem thân thể của hắn bao phủ, hóa thành băng xương. Mộng Thiên Tuyết trên mặt lộ ra mỉm cười, gia hỏa này thật sự là tự đại, vậy mà không ngăn cản một kích này, vậy thì chờ lấy nhìn hắn xấu mặt. Nhưng là lập tức, nàng biến sắc, cái kia hàn băng bao phủ địa phương xuất hiện một cỗ hấp lực, một bàn tay xuyên thấu hư không xuất hiện ở trước mặt nàng. Một phát bắt được cổ của nàng, đem nàng kéo tiến vào đại trận bên trong. Cái này, người quan chiến nhìn lấy tình huống này, ánh mắt cũng không khỏi một trận. Người này vậy mà xuyên thấu Mộng Thiên Tuyết bố trí đại trận, một phát bắt được cổ của nàng, đem nàng kéo tiến đại trận bên trong. Nhìn từ điểm này, đối phương căn bản là không có bị trận pháp chế ước. Tam sư tỷ trận pháp, hoàn toàn như trước đây kém. Lão già mập lùn nói ra, đối phương sẽ không đối tam sư tỷ bất lợi đi. Sau đó còn nói thêm, không có cảm nhận được sát khí, không cần lo lắng. Lão già cầm đầu nói ra, đại trận bên trong, Mộng Thiên Tuyết lộ ra rất là biệt khuất. Nhưng là tới gần đối phương, nàng có thể cảm thụ trên người đối phương loại kia cô tịch khí tức tử vong. Người thua hết, chúng ta hậu kỳ bình thường giao dịch. Tử thần buông tay ra trường, nhìn đối phương nói. Mộng Thiên Tuyết sắc mặt đỏ lên, khoát tay, lúc trước xuất hiện trận pháp biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là đúng vào lúc này, cung điện bắt đầu lắc lư. Hai đạo thê thảm thanh âm, tại toàn bộ Thái Thượng Cửu Thanh Quan bên trong vang lên. Mộng Thiên Tuyết ánh mắt ngưng tụ, thân hình trực tiếp lao ra ngoài điện. Tử thần thấy thế cũng theo xuất cung điện, theo tiếng kêu thảm thiết có thể biết được, thái thượng cửu thanh quan tới địch nhân. Lúc này, mặt khác tám đạo thân ảnh theo trong một tòa cung điện xông ra. Thái thượng cửu thanh quan có 9 đại các chủ, phân biệt quản lý 9 đại đạo quan. Tại đối diện bọn họ, có 3 tôn bị hắc bào bao khỏa người, một người trong đó trinh nắm lấy một tên giãy giụa thái thượng cửu thanh quan đệ tử. Nhìn thấy lao ra mấy người, trong đó nắm lấy thái thượng cửu thanh quan đệ tử người áo đen, trực tiếp tay cầm bóp. Cái kia đệ tử hét thảm một tiếng, hóa thành bọt máu. Các ngươi là ai, muốn làm gì? Lão già cầm đầu nhìn đến cái này tình hình, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, một cỗ lực lượng khổng lồ hóa thành khủng bố phong bạo bao phủ hướng 3 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 người kia thấy thế, không dám khinh thường, vội vàng xuất thủ, trong tay xuất hiện từng đạo màu đen ấn ký, hình thành bình phong bao bọc, ngăn cản tại phía trước. Mộc Quá Không, chủ nhân khôi phục, hôm nay để 3 người chúng ta đến cấp ngươi đưa chút lễ vật mà thôi. Một người trong đó mở miệng nói, chủ nhân, vậy người rốt cuộc là ai? Lão giả cầm đầu nghe vậy lạnh giọng nói ra, chủ nhân của chúng ta ác chủ. Một người mở miệng nói, vạn ác chi nguyên chi chủ. Nghe được 3 người này, cái kia váy tím nữ tử mặt liền biến sắc nói. Xem ra các ngươi còn nhớ đến, chúng ta chủ nhân nói, để ngươi giao ra thái thượng cửu thanh quan, chủ nhân thì bỏ qua cho ngươi. Một người rất phách lối nói, làm càn. Lão giả cầm đầu ánh mắt sững sờ, đưa tay đè ép. Oanh, 3 người chỗ tại không gian bắt đầu sụp đổ, trong nháy mắt chôn vùi. A, 3 người phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó thân thể bị không gian yên diệt lực lượng bao phủ, tan rã. Thần giả các hạ, để ngươi chế giễu, hôm nay thì không chiêu đãi các hạ rồi, Thiên Tuyết ngươi mang theo thần giả các hạ giao dịch cửu thiên thanh khí. Hy vọng ngày sau còn có cơ hội. Lão giả cầm đầu đối với tử thần nói, tốt, tử thần không nói gì, hắn nhẹ gật đầu, sau đó cùng Tô Hạo liên hệ, để Tô Hạo bên này chuẩn bị thượng đẳng tiên nguyên thạch. Gần nhất thu hoạch được không ít tiên nguyên thạch, tăng thêm đánh dấu, chỉ là gom góp 30 vạn thượng đẳng tiên nguyên thạch. Cho nên tử thần thì đổi 600 sợi cửu thiên thanh khí. Ngươi vẫn là rất giàu có sao, vậy mà xuất ra nhiều như vậy tiên nguyên thạch đến đổi lấy cửu thiên thanh khí. Cửu thiên thanh khí chỉ có thể gột rửa thân thể, đối tu luyện trợ giúp có hạn, tiên nguyên thạch mới là tu luyện căn cơ. Mộng Thiên Tuyết nhìn lấy tử thần nói, cái này ngươi không cần biết, nếu như cái này cửu thiên thanh khí có hiệu quả, ta còn sẽ tới tìm ngươi. Đây là ta liên hệ ngọc bài, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Tử thần trực tiếp cho đối phương một khối màu đen ngọc bài. Quay người liền trực tiếp rời đi, mà Tô Hạo bên này yến hội còn không có kết thúc. Không biết Chu Đế cùng Thương Đế đối với ác chủ, phải chăng hắn có chút hiểu rõ. Mới vừa từ tử thần bên kia hắn, biết được ác chủ, cho nên tư vấn một chút, Thương Đế cùng Chu Đế. Nghe được Tô Hạo nói đến ác chủ hai người thân hình hơi động một chút. Ác chủ là thử thiên vực vạn ác chi nguyên chủ nhân. Năm đó cửu thiên có tam đại thế lực, thái thượng cửu thanh quan, vạn ác chi nguyên, đông lâm bên cạnh. Đông lâm bên cạnh cùng vạn ác chi nguyên, một mực tại chiến đấu, thái thượng cửu thanh quan chỗ ở nhỏ hẹp tại Thái Thanh Sơn, không tranh địa bàn. Vạn ác chi nguyên chiếm đoạt đông lâm bên cạnh về sau, thái thượng cửu thanh quan lại đột nhiên xuất thủ, tại ác chủ trở về vạn ác chi nguyên trên đường, bày ra cửu thiên thái thanh đại trận, phai mờ ác chủ. Chu Đế nói ra, đúng rồi, cái này vạn ác chi nguyên ác chủ, giống như cùng tâm ma thú liệp giả đệ tứ tả quân nhận biết. Lúc ấy là đệ tứ tả quân trợ giúp ác chủ diệt đi đông lâm bên cạnh. Chu Đế sau đó nghĩ đến cái gì còn nói thêm, tâm ma thú liệp giả đệ tứ tả quân, Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, lại có người đang thảo luận chúng ta tâm ma thú liệp giả. Đúng vào lúc này, giữa bọn hắn hư không biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 đạo thân ảnh theo hư không bên trong đi ra, đứng tại 3 người trước mặt. Đệ Tam Tà Quân nhìn lấy người xuất hiện, Chu Đế đột nhiên đứng lên, ánh mắt sắc bén. Chu Đế không nghĩ tới chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Giới thiệu một chút, vị này là Đệ Ngũ Tà Quân cùng Đệ Nhị Tà Quân. Đệ Tam Tà Quân mở miệng nói, chắc hẳn các hạ cũng là Bất Động Minh Vương Thành thành chủ Tô Hạo. Lần này là có chút thất lễ không mời mà tới. Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, mở miệng nói, các ngươi đến đây, hẳn không phải là cùng chúng ta chuyện phiếm a, muốn làm gì? Tô thành chủ, lần này chúng ta đến đây, là muốn cùng ba vị kết minh. Đệ Tam Tà Quân mở miệng nói, hắn vừa nói sau, trong điện tất cả mọi người có loại quay cuồng cảm giác. Lúc trước thế nhưng là quyết đấu sinh tử, còn tổn thất một bộ phân thân, bây giờ lại nói muốn tới kết minh. Cái này khiến người ta cảm thấy thật không thể tin, người nghĩ rằng chúng ta có tin hay không? Chu đế lạnh giọng nói, Chu đế, người cũng đã đoán được thân phận của ta đi. Đệ Tam Tà Quân tại lúc nói chuyện, đem trên mặt cổ đem hái xuống. Nhìn đến đệ Tam Tà Quân khuôn mặt, Chu đế ánh mắt ngưng tụ, xác thực như hắn suy đoán đồng dạng. Ta theo hắc ám kỷ nguyên thời đại thì tại tâm ma thú liệp giả bên trong, vẫn luôn không ai có thể biết được thân phận của ta, ngươi cho rằng ngươi có thể biết sao? Ngươi biết đó là ta để lại cho ngươi sơ hở, vì cũng là hôm nay chúng ta gặp mặt có một bậc thang. Cái kia đệ Tam Tà Quân mở miệng nói, nghe vậy, Chu đế thần sắc khẽ giật mình, đúng vào lúc này, hai người khác mặt nạ cũng hái xuống. Bắc Hải chi đỉnh Mộ Dung Hương Trần, Thiên Táng chi địa, Táng Thiên Vân. Chu đế nhìn đến cái này sắc mặt hai người kinh ngạc nói ra. Không nghĩ tới Chu đế, vậy mà nhận biết chúng ta, thật sự là may mắn. Tô thành chủ, Chu đế đã vạch thân phận của chúng ta, không biết chúng ta ba người phải chăng may mắn ngồi xuống nói chuyện. Cái kia Mộ Dung Hương Trần nhẹ nói, mở tiệc, Tô Hạo vung tay lên, ba bàn lớn ghế dựa xuất hiện trong đại điện. Mỹ tử món ngon từng cái hiện ra. Đa tạ Tô thành chủ, Mộ Dung Hương Trần, đem trên thân hắc bào cởi, lộ ra một thân ngạo nhân dáng người, dẫn đầu ngồi xuống. Đem toàn trường bầu không khí bản sống, đệ Tam Tà Quân cùng đệ Ngũ Tà Quân hai người cũng ảo ảo ngồi xuống. Ba vị vừa mới nói kết minh, ta có chút không hiểu, rất muốn nghe nghe. Tô Hạo là chủ nhân, đương nhiên là hắn dẫn đầu hỏi. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.